Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 702, 702, chương 701 trăm quỷ hiện hành, chương 701 trăm quỷ hiện hành, chương 701 triệu phúc sinh ánh mắt, có một lát hoảng hốt, kia kính mặt. Cùng phía trước gương bất đồng, bên ngoài trình đỏ như máu, càng đi nội bộ càng sâu thẳm. Thâm đến gần như phiếm hắc, thả kính mặt cũng không san bằng. Ngược lại như là một cái nửa khấu chén đế viên độ cung, kính mặt trung gian trình một vòng hắc ảnh. Thong thả co rút lại, đồng tử. Nàng một chút phản ứng lại đây. Chính mình hình ảnh bị hút vào một con mắt trâu trung, kia con mắt không có hỉ ác. Nhưng có đầy bụng oán sát khí chất chứa trong đó. Đồng tử co rút lại. Hình cùng sống vật, triệu phúc sinh minh bạch chân tướng khoảnh khắc. Liền thấy bốn phía tình cảnh thay đổi, huyết sắc xương khói không biết khi nào đã vựng nhiễm nàng. Bốn phía, nàng phía sau Phạm Thị huynh đệ đám người sinh từ không thấy. Thay thế chính là một mảnh cuồn cuộn vô biên biển máu, trói buộc triệu phúc sinh thân thể huyết. Tuyến không biết khi nào đã biến mất. Thân thể của nàng bắt đầu nhanh chóng hạ trụy, sắp muốn rơi vào biển máu bên trong, lúc này biển máu thập phần bình tĩnh. Vừa không gặp quỷ tranh, cũng không thấy luân hồi, sự có khác thường tức vì yêu. Triệu phúc sinh cam chịu này một chuẩn, tắc, nàng vặn vẹo thủ đoạn, nâng nâng chân hơn nữa xoay phía dưới. Tứ chi thập phần ứ động, hành động gian cũng không nhanh nhẹn. Nhưng nàng xác thật khôi phục tự do, không hề bị quỷ vật trói buộc, nơi này vô cùng có khả năng đều không phải là chân thật thế giới. Trước mắt nàng thoát vây cũng đều không phải là thật sự, nhưng vô luận thật giả. Không đến cuối cùng thời điểm, triệu phúc sinh tuyệt không dễ dàng từ bỏ, nàng ở lạc hải nháy mắt. Đột nhiên một tòa bóng ma từ nàng phía sau trống rỗng dựng lên. Kia bóng ma giống như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi, lấy kỳ mau vô cùng tốc độ đem nàng bao trùm, một cổ nùng liệt mùi hôi thối nhi tùy theo đánh úp lại. Này hương vị hơi có chút quen thuộc, làm như ở nơi nào ngửi được quá, trong lòng như vậy tưởng tượng. Triệu phúc sinh ma xui quỷ khiến, triệu ra quỷ xe vừa xuất hiện khoảnh khắc, nàng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cho dù có mơ hồ không thích hợp nhi cảm, nàng vẫn là thả người nhảy lên quỷ xe, cửa xe ở nàng đi lên nháy mắt lập tức phong bế. Kế tiếp thanh bảo lệ quỷ thế nhưng không có yêu cầu nàng lấy quỷ sách định vị. Ngay sau đó đi phía trước chạy băng băng, triệu phúc sinh đồng tử cấp xúc, nàng như là nghĩ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía quỷ bên trong xe bộ, một bên chỉ thấy ở quỷ thùng xe góc chỗ. Một cái mặt hàm mỉm cười, triệu phúc sinh, đang bị huyết tuyến trói buộc. Buộc chặt ở quỷ xe ghế dựa thượng, quả nhiên có vấn đề. Đây là thuộc về nàng, người giấy thế thân. Nhưng này quỷ trên xe trói buộc người giấy thế thân sớm tại lúc trước Thượng Dương quận Tăng Hùng. Sơn một án chung liền đã bị nàng sử dụng. Lúc này chiếc xe tự động xuất hiện. Nàng chủ động triệu hoán ý nguyện cũng không mãnh liệt. Phảng phất chỉ là vận mệnh chú định hẳn là làm như vậy. Thả mang theo nàng đào tàu. Lên xe sau quỷ danh sách không có định vị. Này ý nghĩa thời không kim linh là có mục tiêu. Trước mắt phát sinh hết thảy đều cho nàng một loại quen thuộc cảm giác như là ở khi nào trải qua quá. Lại liên tưởng đến kia cổ quen thuộc mùi hôi. Nàng đột nhiên thì thào nói, Kiều Việt Sinh, tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một cổ mùi máu tươi nhi hỗn loạn mùi hôi khí xuyên thấu qua thùng xe truyền đến. Này xú mùi vị bên trong còn ẩn hàm một tia hương khói khí, ầm vang. Một trận đất rung núi chuyển kịch vang, tiếp theo quỷ xe đuôi bộ đã chịu đòn nghiêm trọng. Một đạo huyết hồng quang ảnh quét ngang thùng xe, đêm này chạm khai một cái thật lớn cái khe bốn phía quanh quẩn huyết hồng sát khí. Sát khí gồm thâu quỷ xe xe thể, trong giây lát liền đem này ăn mòn ra một cái động lớn, xuyên thấu qua cửa động. Triệu Phúc Sinh nhìn đến quỷ xe đã xuyên phá Hồng Hải, chui vào nội thành bên trong, san sát nối tiếp nhau phòng ốc từ nàng trước mắt bay nhanh xẹt qua. Chiếc xe từ đường phố, nhà ở nội bóng người trung xuyên qua, mỗi người ở bị quỷ xe xuyên thể khoảnh khắc run lập cập. Trên mặt lộ ra mờ mịt, suy yếu chi sắc, này hết thảy có vẻ phá lệ chân thật. Vô hình trung nhược hóa hư ảo cảm giác, nhưng ở đường phố nơi xa. Đen nhánh bụi đất phi dương mà thượng, sương khói hả. Có lệ kỳ ở đối quỷ xe tiến hành truy đuổi, mười dặm sườn núi quỷ án. Kiều Quang Sơn đuổi theo quỷ xe tình cảnh tái hiện, nàng không có mãnh liệt ý nguyện triệu hoán quỷ xe. Quỷ xe lại đột nhiên xuất hiện đem nàng tiếp đi. Đây là bởi vì sớm tại phía trước nàng cũng đã trải qua quá một lần bị Kiều Việt Sinh đuổi giết. Tiện đà triệu hoán quỷ xe chạy trốn, mà nàng không có chế định phương hướng, quỷ xe lại vẫn cứ có thể tự chủ đi phía trước. Là bởi vì ở lúc trước Kiều Việt Sinh một án chung, nàng đã định ra mục tiêu, trở lại 40 năm trước lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng. Một khi ý thức được điểm này, Triệu Phúc Sinh cơ hồ là ở búng tay gian liền minh bạch chính mình tình cảnh. Nàng bị kéo vào luân hồi bên trong, kia một con cổ quái đem chính mình thân ảnh ánh vào trong đó trong mắt, là luân hồi thế giới, Tôn Thiệu Ân quỷ vực hình thành sau. Thế nhưng như thế đáng sợ, minh bạch chính mình thân ở luân hồi trong vòng. Triệu Phúc Sinh ngược lại trấn định xuống dưới, liền tại đây trong chốc lát. Quỷ xe đã xuyên qua phố xá sầm uất, đi vào hoang dã, phía sau hắc ảnh càng đuổi càng gần. Kéo Thi Sơn, biển máu Kiều Càng Sơn đã gần trong gang tấc, vô đầu lệ quỷ đầy người huyết ô. Thân hình cao lớn đến đáng sợ, quỷ tranh đàn vặn bò ở bên nhau. Hình thành Thi Sơn, nó đi phía trước bán ra một bước. Kia một bước làm như vượt qua núi sông. Lấy sét đánh chi thế kéo gần lại trăm trượng khoảng cách. Chỉ đến quỷ xe lúc sau, Kiều Việt Sinh lại lần nữa giơ lên trong tay khảm đao. Đối với quỷ xe lấy đại đao đánh xuống, kia một đao thanh thế kinh người, thế tới cực hung, đao ảnh chưa đến. Hồng quang ánh đến quỷ xe xe thể thượng, thế nhưng khiến cho xe thể loàng xoàng, dạn nứt, thanh bào lệ quỷ quần áo bắt đầu phai màu, quỷ áp chế, một màn này phá lệ chân thật, thế nhưng không giống chỉ là đơn thuần ảo cảnh, tuy nói cảnh trong gương tái hiện. Nhưng lúc này tình huống cùng lúc ấy bất đồng, lúc ấy Kiều Càng Sơn đuổi theo quỷ xe. Trên xe có Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà đám người, Khoái Mãn Chu lấy Hoàng Tuyền trói buộc Kiều Việt Sinh bước chân. Lúc này mới khiến cho chính mình tranh thủ thời gian. Thuận lợi trở lại 40 năm trước, từ từ, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh lại nhíu mày, trở lại 40 năm trước. Dựa theo lúc trước thu phục Kiều Càng Sơn tiến trình, nàng đem vô đầu Kiều Càng Sơn dẫn tới 40 năm trước. Lấy nó áp chế vô đầu quỷ, đem vô đầu quỷ phong thần, cũng thu phục quỷ gánh hát. Cuối cùng lại đem Kiều Việt Sinh dẫn hồi Vạn An huyện. Lấy lưu hóa thành quỷ khu đem nó trấn áp, nhưng nơi này là ảo cảnh bên trong, trước không nói hết. Thảy sự tình là chiếu ảo cảnh tái diễn luân hồi pháp tắc đem nàng vây ở quá khứ thời gian nội. Tiến hành lặp lại tuần hoàn, lệnh nàng vô pháp chạy thoát, vẫn là nàng chỉ là bị nhốt ở riêng ảo cảnh trong vòng nhưng luân hồi pháp tắc đều không phải là trì. Là đơn thuần làm mệt mỏi. Vô cùng có khả năng còn có mặt khác hung hiểm chỗ, Tôn Thiệu Ân quỷ khu khâu sau rõ ràng tấn giai. Triệu Phúc Sinh cảm thấy này trong đó còn có hung hiểm chỗ, nàng chuẩn bị tiểu thí nghiêu đao, như vậy. Tưởng tượng, nàng lập tức triệu hoán vô đầu quỷ xuất hiện, âm sai mặt ngựa quả nhiên hiện thân, nhưng quỷ sai khác. Chế lệ quỷ, vì xe phẩm giai tuy không kém. Nhưng vô đầu quỷ khâu lúc sau cấp bậc càng cao, âm sai mặt ngựa vừa xuất hiện. Quỷ xe thế nhưng lập tức dừng lại không trước, cũng lấy cực nhanh tốc độ phân băng tan rã. Triệu Phúc Sinh lúc đầu sửng sốt, thực mau lại phục hồi tinh thần lại, quỷ xe trốn bất quá Kiều Việt Sinh truy hồn lấy mạng. Bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, quỷ sai vừa xuất hiện. Ngay sau đó đứng ở Kiều Việt Sinh trước mặt, hai cái vô đầu quỷ lần nữa rằng co lúc ấy 40 năm trước. Lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng, vô đầu quỷ sai quỷ khu không hoàn chỉnh, thả tay vô hung đao. Thực lực lược chịu Kiều Việt Sinh áp chế, nhưng trước mắt quỷ sai sớm chịu sắc phong. Thả thừa nhận rồi một bộ phận hương khói, phẩm giai lược có tăng lên, hai người thực lực ở sàn sàn như nhau. Kiều Việt Sinh đi trước động tác cứng lại, mặt ngựa cất bước về phía trước, nó này vừa động. Pháp tắc lập khải, Kiều Việt Sinh phía sau quỷ sơn đàn trung. Vô số quỷ trành cổ thế nhưng hiện lên trắng bệch dấu ngón tay, tiếp theo từng viên tròn xoe quỷ đầu. Thế nhưng như lạc mưa đá giống nhau, từ kia quỷ sơn, ầm ầm ầm lăn xuống. Hình cùng núi đất sạt lở giống nhau, này đó bị véo hạ quỷ đầu cùng người chết đầu không giống nhau. Quỷ đầu không có hoàn toàn, chết, tuyệt, lăn xuống xuống dưới lúc sau cũng không đình chỉ đi trước. Chi thế, ngược lại hướng Triệu Phúc Sinh hùng hổ lăn tới, này một trận trượng phá lệ kinh người, bất quá này. Lăn tới quỷ đầu sơn cũng không thể lệnh Triệu Phúc Sinh cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo nàng trong đầu nhớ lại lúc trước lưu hóa thành tiệc mừng thọ tình cảnh. Cổ quái sự tình đã xảy ra, một ngụm đen nhánh quỷ quan không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh người, quan tài không có. Nắp quan tài, tản ra xâm hàn hơi thở, nàng đang kinh ngạc khoảnh khắc. Quan nội một cái sát khí hôi hổi lệ quỷ ngồi dậy, lệ quỷ còn sót lại một đoạn cổ. Không có đầu, đoạn cổ tề bình, mặt trên tàn lưu đen nhánh huyết ô, vô đầu quỷ, Triệu Phúc Sinh kinh hô một tiếng. Tiếp theo nàng cổ căng thẳng, một đạo âm hàn hơi thở lập tức bóp lấy nàng đầu. Một đôi âm hàn quỷ thủ bóp lấy nàng cổ, vô đầu quỷ la sát sống lại. Nó đều không phải là sau lại khâu thân hình, thả chịu sắc phong âm sai, mà là lệ quỷ la sát, này ảo cảnh không gian bên trong. Thế nhưng xuất hiện hai cái vô đầu quỷ, Triệu Phúc Sinh tâm niệm tật chuyển khoảnh khắc. Triệu Hoán ngự sử trước dư sau lấy lệ quỷ, quỷ vật bóng ma hiện lên. Hóa thành lệ quỷ ghé vào nàng đầu vai, ở vô đầu quỷ hái nàng đầu nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Vô đầu quỷ đôi tay vừa trượt, từ nàng đầu vai hoạt khai, trước dư sau lấy lệ quỷ sống lại. Hướng nàng phía sau lưng tâm đào tới, nàng mượn dùng môn thần lực lượng, một khối quỷ môn bản không tiếng động hiện lên trước dư sau lấy lệ quỷ quỷ thủ đụng chạm đến quỷ. Môn bản. Khó tiến thêm nữa, cuối cùng mặt lộ vẻ oán hận chi sắc, nhưng lệ quỷ vừa xuất hiện. Lại không có biến mất, ngược lại theo trước dư sau lấy quỷ vừa hiện thế. Lúc trước nàng trọng sinh tình cảnh hiện lên ở nàng trước mắt, kia lăn xuống lệ quỷ đầu vọt tới. Khoảnh khắc, nàng trước mắt tình cảnh biến ảo, bên tai nghe được tiếng sấm chi âm, tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Nàng nằm ở một gian cũ nát trong đại đường, Vạn An huyện trấn Ma Tư. Cái này ý niệm cùng nhau, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía thân thể hai sườn, Triệu rất có vợ chồng thi thể phân biệt. Đình trí ở nàng hai bên nơi này là ảo cảnh bên trong. Nhị quỷ ở vào sống lại ven, cơ hồ là ở nàng trợn mắt khoảnh khắc, càng muốn lập tức đem nàng bối thượng quỷ môn bản. Quả nhiên, nàng mới vừa như vậy tưởng tượng. Ván cửa lập tức phát sinh dị vang, nhị quỷ sống lại. Không biết khi nào cõng ván cửa đứng lên, âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng, xem bên ngoài quỷ sơn lăn lộn cũng không có đình trì. Vạn An huyện, trấn Ma Tư đại đường bắt đầu lung lay sắp đổ trong bóng đêm. Sống lại vô đầu quỷ tùy thời mà động, Triệu Phúc Sinh lâm vào quỷ đàn vây quanh bên trong. Nhưng tình huống càng là nguy cấp, Triệu Phúc Sinh tắc càng là bình tĩnh, một cái ly kỳ ý niệm nảy lên nàng trong óc. Nàng giống như sờ đến này ảo cảnh luân hồi pháp tắc, phảng phất nàng từng gặp được quá nguy hiểm. Cảnh tượng, lợi hại quỷ vật, theo nàng hồi ức cập ý niệm, sẽ nhất nhất xuất hiện ở nàng trước mắt, kể từ đó. Triệu Phúc Sinh lập tức nghĩ tới kế thoát thân, khóe miệng một câu, lộ ra một tia không có hảo ý tươi cười tới, quỷ đa tài náo nhiệt, nếu quỷ càng ít. Nàng một mình đối mặt một cái quỷ, ngược lại nguy hiểm, nhưng nếu là đem thủy quấy đục, ngược lại hảo thuận thế sờ cá, sinh tồn cơ suất cũng lớn một chút, tâm niệm vừa động khoảnh khắc. Nàng hồi ức lưu hóa thành hiện, nàng hồi ức Thượng Dương quận Vạn An huyện trấn Ma Tư. Vách tường biến mất, thay thế chính là nàng chuẩn bị dẫn quỷ ra khỏi thành màn đêm buông xuống. Thượng Dương quận bị quét sạch, đường phố xuất hiện ở nàng trước mắt, hai trương quỷ dị ra người. Trong khoảnh khắc bao bọc lấy Triệu rất có vợ chồng quỷ khu. Lệnh chúng nó vô pháp lại giết chết Triệu Phúc Sinh, một ngụm đen nhánh quỷ quan nổi tại giữa không. Trung, quỷ quan nổi, ra người quỷ mẫu ngồi dậy, quỷ mẫu trên người tuyết trắng ra người lộ ra hồng quang. Giống sa mỏng giống nhau đong đưa. Nội bộ chiếu rọi ra tang hùng sơn lệ quỷ khuôn mặt. Một viên quỷ tròng mắt chậm rãi trồi lên. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh lần nữa hồi ức 58 năm trước quỷ vực, nơi này là vô đầu quỷ sân nhà. Sống lại vô đầu quỷ ở chỗ này như cá gặp nước, theo sau là phong đô 17 tầng quỷ vực. Tầng tầng mà xuống, cuối cùng ngừng ở 17 tầng quỷ vực chỗ. Tang quân tích quỷ ảnh hiện lên ở giữa không trung. Quỷ mẫu thái tuế đồng thời sống lại, trong khoảng thời gian ngắn Triệu Phúc Sinh ảo cảnh nội quỷ. Tượng cái này tiếp cái khác, mỗi cái lệ quỷ đều phi giống nhau mặt hàng. Này đó lệ quỷ liên tiếp có chính mình luân hồi, rồi lại xảo diệu lẫn nhau khác. Triệu Phúc Sinh từ từng màn quen thuộc cảnh tượng bôn tàu. Chạy trốn. Trước dư sau lấy lệ quỷ ở Vạn An huyện trấn Ma Tư sống lại. Chờ đợi lấy nàng tánh mạng, nhưng sắp tới đem sát nàng là lúc, bị sống lại tương lai, môn thần, vợ chồng sở chờ. Mà sống lại tương lai, môn thần, muốn đem Triệu Phúc Sinh cõng lên khi. Vô đầu quỷ tác sẽ xuất hiện, đem nhị quỷ trấn trụ, vô đầu quỷ vừa hiện. Kiều Cật Sơn đề đao quỷ ảnh cũng đi theo xuất hiện, hai cái vô đầu quỷ lẫn nhau không ai nhường. Ai, tương lai, nhị lang chân thần, sống lại. Thượng Dương quận bầu trời đêm hạ, Tang Hùng Sơn dục giết chết Triệu Phúc Sinh, nhưng ở động thủ khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh tâm niệm tật chuyển, lại chìm vào 17 tầng địa ngục, nơi này có Tang Hùng Sơn đã từng lão tổ tông, Tang Quân tích lễ. Quỷ đêm Tang Hùng Sơn trấn trụ, cố tình quỷ mẫu thái tuế lại khắc chế Tang Quân tích, ai nói ta không phải cái trời sinh vương đem. Chi tài đâu, Triệu Phúc Sinh Mỹ tư tư tưởng, đáng tiếc một màn này phong đô nhìn không tới, bằng không đế kinh trấn Ma Tư nội, đã từng Tang Quân tích ngồi qua đế đem chi vị hẳn là từ ta tới ngồi, thân ảnh của nàng hình cung. Quỷ Mỹ từ Vạn An huyện trấn Ma Tư xuyên qua đến 10 dặm sườn núi. 10 dặm sườn núi quỷ vực nội, từng nhân kiều càng sơn quỷ án chết oan chết, uổng lê ra ao nội. Chuyện xấu làm tẫn lê mẹ nuôi và con dâu Dương Quế Anh sống lại. Vô số Dương Quế Anh trùng điệp ở bên nhau, đang muốn há mồm kêu Triệu Phúc Sinh tên, lại bị mặt khác đại quỷ triển áp thành sát sương mù. Tiếp theo tình cảnh lại chuyển, tiến vào Văn Hưng huyện, quỷ thì ơi mưa cái không ngừng, Triệu Phúc Sinh tâm tư vừa động. Trong đầu hiện ra trăm dặm từ tình cảnh, quỷ vũ một chút. Mặt đất quỷ giấu chân còn chưa kịp bộ trụ nàng chân. Ngay sau đó đem quỷ tế giữa sân vô số, thôn dân, bộ trụ, kim huyện ngô trong phủ. Tôn Thiệu Ân bị nhốt ở Tân Nương ngày đó. từng màn quỷ vực trùng điệp, từng cái lệ quỷ đi ra ngoài, đây là chân chính đàn quỷ đêm hành, cố tình lưu hóa thành tay phủng đã. Tấn giai, một người sách, du tẩu với quỷ đàn chi gian, tìm kiếm, một người sách, thượng triệu phúc sinh thân ảnh. Sở hữu bên đường gặp được muốn giết triệu phúc sinh tiểu quỷ. Tất cả đều bị lưu hóa thành lấy tay làm chấp bút trạng toàn bộ lau đi, đáng tiếc lưu hóa thành. Không có bút, không tính khâu hoàn chỉnh, chỉ có thể lau đi ảo giác nội tiểu quỷ, triệu phúc sinh khổ chung tìm niềm vui. Nếu là ta sớm đem lưu hóa thành sắc phong vì thần, lại vì nó khâu quỷ khu, lúc này ảo cảnh nội chiêu nó hiện thế. Chẳng lẽ không phải nó có thể đem ảo giác chung sở hữu không bằng nó phẩm giai tồn tại toàn bộ lau đi, đây là kiểu gì nghịch thiên pháp tác? Nàng chính trong lòng nghĩ sự, bước chân một đốn, ngay sau đó liền bị không biết khi nào thoáng hiện kiều Việt Sinh ngăn trở, vô đầu quỷ giơ lên huyết đao, đối với nàng chém lạc, triệu phúc sinh không hoảng không loạn. Trong đầu hiện ra Thẩm Nghệ Thu quỷ ảnh, huyết nguyệt lên không. Một tầng hơi mỏng hồng sa xuất hiện ở triệu phúc sinh đỉnh đầu chỗ. Tấu chương xong, hết chương.